Cô ta đáp, con đã đồng ý với người ta là sẽ ở nhà đóng cửa suy nghĩ rồi mà. Nhưng mà, nếu chúng ta đã ngầm giải quyết rồi thì bọn họ cũng không thể để con ở không ở đó được. Cô ta nhăn nhó mà nhìn Hàn Mộc Tử nói, cô không thể nói tôi nói không giữ lời được, chỉ là tôi không còn cách nào khác nên mới phải làm vậy. Sau khi tôi rời đi thì tôi vẫn đang ở cùng mẹ tôi mà. À, thật sao? Hàn Mộc Tử không nói gì nữa. Cô chỉ ghế salon ở phía đối diện rồi nói. Hai người ngồi đi, Cách Trương.